12 chòm sao, độc chiếm, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 11 tại Paris lạnh lẽo, đất nước phồn hoa mỹ lệ vào một đêm cuồng phong gào thét như muốn khóc than cho hàng trăm mạng sống đang ngã xuống ngay tại dinh thự giàu có bậc nhất nước Pháp Pai Thán, u oán khắp cả vùng trời trơ trọi hoang tàn đó, gia tộc Louis vào rạng sáng ngày 11 tháng 11 này, chính thức sụp đổ. Những người xung quanh ai ai cũng sợ hãi đóng kín cửa sổ nhà mình, xem như một đêm huyết tẩy hiện tại coi như không nghe, không thấy, không liên quan. Benedict dừng xe ngay trước cổng chính sặc mùi máu tanh đang mở toang ngay phía đối diện, một toán lại một toán người của báo đen liên tục nã đạn về phía trước, gia tộc Louis trên dưới hàng trăm người hét thảm mà chết tức tưởi, máu tươi chẳng mấy chốc cứ thế nhuộm đỏ cả mảnh đất xinh đẹp ấy, mưa phùn lạnh rét thi nhau gột rửa tất thảy mọi thứ, hỏng muốn cuốn trôi tất cả đau đớn cho từng kẻ một. Vật hy sinh đáng thương, thiên bình à thiên bình, cho dù ngươi chọn điều gì, ngươi cũng đều thua dưới tay của ta. Chấm, khẽ nhếch môi cười lạnh, Benedict mị mắt đi thẳng vào bên trong, cặp một người gờ yêu ta ết một người, chẳng cần biết đó có phải là người của mình hay không, hễ ngáng đường hắn, liền tức thì gờ yêu ta ết chết. Ánh mắt độc ác chẳng mấy chốc mà trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Gờ yêu ta ết sạch cho ta, san bằng gia tộc Louis cho ta. Đầu tiên là Ram, tiếp đến là Red, cuối cùng chính là Kim Ngưu cùng Ares. Thiên bình, ta tuyệt đối trả hết cho ngươi. Con trai ta đâu? Vị lão đại uy nghi hung hãn bước ra khỏi xe sau khi trông thấy thuộc hạ của mình bị hạ sát không còn một ai ngay giữa địa bàn của chính mình, đối với 10 kẻ gia tộc Louis đang chặn ngang phía trước một chút cũng chẳng hề sợ hãi, ánh mắt lạnh rét pha chút điên cuồng chừng thẳng chàng trai đang ung dung dựa người ngồi trên mui xe phía đối diện mà gằn hỏi. Thiên bình được thuộc hạ khoác cho một chiếc măng tô đen dày dặn thành công che đi một phần chật vật phía trong cơ thể, khóe môi nhợt nhạt tựa như mảnh trăng bị khuyết đi một nửa, cợt nhả cong lên đầy thỏa mãn, giống như mọi thứ mà hắn sắp xếp đều đi đúng hướng mà hắn đã định. Để ta kể cho ông nghe một câu chuyện buồn, sau khi nghe xong ông sẽ được đi gặp con trai mình ngay thôi. Ngay tại giây phút Thiên Bình chống tay xuống mui xe mà nghiêng đầu, ánh mắt hắn u tối như địa phủ hôn ám đang chuẩn bị nuốt lấy những kẻ ngáng đường, thoáng chốc lão đại Hắc Long Bang đột nhiên cảm thấy hãi hùng, sống hơn nửa đời người, sống đi chết lại bao nhiêu lần, có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hô hấp bị ngưng trệ do sợ hãi, phải chính là sợ hãi. Ông không biết bản thân sợ hãi điều gì, là sợ hãi câu chuyện mà hắn sắp kể hay là... Chính hắn, rũ mắt thu hết toàn bộ biểu tình của người phía trước, Thiên Bình chậm rãi cất giọng, từng từ một như từng mũi dao cứa thẳng vào lồng ngực của ông, thật khẽ. Ares, đã bội tín với Benedict, trợn trừng mắt cố gắng tiêu hóa hết đống từ ngữ mà Thiên Bình đang sắp sửa nói ra, vị lão đại nọ cật lực cố gắng khắc chế sự kích động trong huyết quản đang muốn phá kén mà bộc phát ra ngoài, nắm tay xít sao tới mức gân xanh gồ ghề nổi lên. Hắn đã đánh đổi sự an toàn của ông và trao nó cho ta, hay nói chính xác hơn. Thiên bình thâm trầm khép hờ lại đôi mắt mình, ngoái đầu nhìn về tòa nhà đang hừng hực cháy rụi phía xa, trong giọng nói chẳng thể nghe ra hỉ nộ. Ares Hesling chính là dùng một mạng đổi một mạng. Không thể nào, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuỵ xuống ôm chặt lấy đầu mình, lão đại Hắc Long Bang gào lên đầy dữ tợn, cặp mắt trợn trừng đỏ ngầu cay xè của ông oán hận nhìn thẳng hắn, cay nghiệt phát cuồng mà lao tới, hệt như bản năng của một con sói già cỗi đang cố muốn cắn nát cổ của kẻ địch, không hề có lấy một chút thiện ý, ông cứ vậy mà phát điên. Ta gờ yêu ta ết ngươi, ta gờ yêu ta ết ngươi. Một hành động ngu ngốc. Đoàng, cảm nhận được bụng mình thoáng chốc bị chọc thủng, lão đại vốn đang phát rồ chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn ngoan cường chạy tới thêm một lần nữa, hàng loạt tiếng súng thi nhau xuyên thủng ông, trước mắt là một mảnh đỏ thẫm, kể cả khi ngã đùng xuống, ông vẫn một mực căm phẫn nhìn cái kẻ đang yên lặng ngồi trên mui xe nọ như nhìn một con quỷ. Ares, con thật ngu xuẩn, con thật ấu trĩ. Tại sao vậy hả Ares Hesling? Thiên bình lẳng lặng từ trên cao nhìn xuống thi thể đang quằn quại co giật phía dưới chân hắn, bàn tay nổi đầy gân xanh kia vốn dĩ chỉ cách môi giày của hắn khoảng một inch chung quy là vẫn không thể chạm đến, không thể với tới. Cứ như vậy, lão đại Hắc Long Bang lừng lẫy một thời. Chết không kịp nhắm mắt, toán người của gia tộc Louis nín lặng nhìn một cảnh vừa rồi chẳng dám lên tiếng, bởi vì khí thế hiện tại của người con trai này thật sự rất dọa người, thiếu gia của bọn chúng treo trên mình một bộ không quan tâm sự đời từng chút một khơi dậy cuộc chiến sống còn với các gia tộc chỉ chừng đấy thôi cũng đủ khiến cho người khác phải run rẩy phục tùng. Còn chưa kể đến, hắn đã tự mình vứt bỏ toàn bộ gia tộc mình cũng chỉ để đạt được mục đích lạnh lùng và tàn nhẫn, người này hoàn toàn không thể đụng vào. Mưa tí tách rơi xuống thấm ướt từng đoạn vết thương trên người hắn, Thiên Bình giống như chẳng cảm thấy đau, lẳng lặng xoay người quay lại nhà chứa, cặp mắt phát ra từng tia âm hàn băng lãnh một mực nhìn vào ngọn lửa cháy tàn cao ngút đó mà thì thầm. Người đã hóa thành tro chưa? Ares, nhân mã không dám tin vào mắt mình, ngây người cảm nhận ngọn lửa đang cố gắng nuốt lấy tòa nhà sắp sửa sụp đổ phía trước, khàn giọng gào lên đầy bất lực. Aieseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses chết người ngay phía sau lưng mình, cảm giác được cái nóng đang dần lan tỏa vào từng thớ thịt, hắn cắn chặt răng run giọng nghiến lên một tiếng. Mà lúc này, bên trong điện thoại, nhân mã vẫn không ngừng gọi tên hắn, run rẩy tới mức Ares không cần nhìn cũng biết cô ấy lại khóc rồi. Sao vậy, sao em lại khóc chứ? Nhân mã nức nở siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt từng giọt rơi xuống thấm ướt khuôn mặt trắng trẻo tái nhợt. Cô khuỵu xuống ngay trước cánh cổng đang rực cháy đó, đầu đập mạnh xuống đất đau đớn không thôi, tại sao lại như vậy? Tại sao cô không sớm nhận ra điều khác biệt trong từng lời nói của Ares, tại sao cô lại ngu xuẩn như thế? Đừng chết, muộn rồi, lời thỉnh cầu này sớm đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ares nhắm lại hai mắt của mình, hơi thở cũng dần yếu đi, mọi thứ xung quanh sớm đã trở nên mơ hồ đi rất nhiều, sót lại cũng chỉ còn là tàn dư của ánh lửa bập bùng phía trước. Anh làm điều này hoàn toàn là vì em không được phép oán hận ai hết, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ares biết nếu như hắn chết không rõ nguyên nhân, dựa vào nhân mã mà nói có lẽ sẽ lại một sống một chết với báo đen lần nữa, chưa kể đến việc cô ấy có thể sẽ dựa vào thiên bình. Hơi cúi thấp đầu cười nhạt một tiếng, Ares không khỏi vì suy nghĩ của mình mà tự giễu, dựa vào thiên bình thì sao chứ, nếu như hắn chết rồi, cô ấy hẳn nhiên sẽ cần người bảo hộ, mà kẻ đáng tin cậy nhất lại chỉ có thể là tên đó. Nóng quá, cảm giác được da thịt mình đang dần sục sôi lên, mái tóc dài thường ngày gọn gàng nay rũ rượi hỗn độn, thậm chí cháy xém mất một nửa, hắn vẫn trước sau như một giữ mãi một âm giọng bình thản này, chờ đợi câu trả lời của cái người phía bên kia điện thoại. Được không, cái giọng điệu tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy đối với nhân mã mà nói, so với hàng vạn hàng ngàn mũi dao đều tàn nhẫn hơn cả. Ares thà rằng để cô tự dằn vặt chính mình cũng không muốn cô một lần nữa gặp nguy hiểm, cho đến cuối cùng, người sẵn sàng bỏ mình vì cô, rốt cuộc chỉ có hắn. Được, ngước mắt bất lực nhìn tòa nhà rực đỏ ngay trước mắt mình, trơ trọi bùng cháy. Một từ, được, này như thể ban phước cho cái chết của hắn vậy, không thể vào được, không có một kẽ hở nào, không vào được. Phải chăng đây chính là khoảng cách giữa nhân mã và Ares, mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn đối phương, mãi mãi cũng không thể chạm vào nhau. Cuồng phong càn quấy mạnh mẽ thổi bùng ngọn lửa kia, càng lúc càng nuốt trọn người con trai nọ, đồng thời cũng cho nhân mã nhận ra được trên đời này chẳng có gì là không phải trả giá. Mỗi một thứ xuất hiện trong cuộc sống của cô đều phải trả bởi một cái giá vô cùng đắt. Xin lỗi, em xin lỗi. Kỳ thực, hắn không muốn chết, Ares đầu cúi gằm xuống dưới, mái tóc đen dài xõa ra che đi hết thảy biểu tình trên khuôn mặt kia chẳng thể nào nhận thấy được điều gì, mọi thứ rất bình thản ngoại trừ đôi vai đang run rẩy ấy. Ares vươn tay ôm chặt lấy đầu mình, hơi thở thoáng chốc trở nên cực độ dồn dập. Ares, tôi không muốn chết, nhân mã không còn cảm nhận được gì nữa, một chút cũng không. Aiss, bởi vì địa ngục chẳng có em. Aiss. Cứ như thế, tòa nhà rực lửa mạnh mẽ sụp mạnh xuống, hoàn toàn ép chết tất thảy mọi thứ. Hệt như 10 năm trước kia cô cũng ngây ngẩn như bây giờ, mở to đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn chính cha mẹ mình bị thiêu thành tro. Đâu đó ngoài tiếng lửa bập bùng cháy tàn, sót lại cũng chỉ còn tiếng gió vấn vít vào nhau, vừa chớp mắt được một khắc toàn bộ bầu trời Paris cứ vậy mà đổ mưa lớn. Chẳng khác nào đang khóc than cho số phận của những kẻ đã ngã xuống. Nhân mã siết chặt điện thoại trong tay chậm rãi đứng lên, đôi mắt bỏng rát mở to trừng thẳng về phía ngọn lửa đang bị cơn mưa vùi dập kia, thầm mong một điều kỳ diệu. Thế nhưng cô hoàn toàn không biết rằng, trên đời này vốn dĩ chẳng có bất kỳ một điều kỳ diệu nào cả, hoàn toàn không. Cự giải ngẩn ngơ đứng trước cửa xe ô tô đang đóng chặt, nhíu mày nhìn song tử đang hôn mê yên lặng nằm bên trong, đôi tay siết chặt thoáng chốc buông lỏng, hơi quay đầu nhìn qua đống người của Hắc Long Bang đang nằm rải rác xung quanh cùng lão đại của bọn họ, có chút không tin mà thầm hỏi. Thiên bình đã gửi yêu ta ết chúng ư, Hắc Long Bang cứ thế mà bị tiêu diệt sao? Sư tử trầm ngâm cúi nhìn khuôn mặt trợn lên trắng dã của lão đại Hắc Long Bang ngay dưới chân, không khỏi cảm thấy một trận hàn lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Bình, ngay đến cả việc âm thầm sai người mang song tử ra khỏi khu nhà chứa kia trước khi Ares tự thiêu cũng đều vô cùng suôn sẻ, một đường đều bước đi rất là mượt mà. Anh trai cậu thật sự không đùa được, ngay cả hắn cũng bị dắt mũi. Cự giải ngước mắt nhìn về phía khu nhà chứa đang dần lụi tàn phía xa, vừa nhíu chặt mày vừa bực bội. Nếu vừa nãy không phải là sư tử đuổi kịp hắn, ngăn hắn tiến vào nhà chứa thì có lẽ lúc này e rằng hắn cũng đã bị thiêu chết với cái tên Ares kia rồi. Như nhìn ra được suy nghĩ của cự giải, sư tử mỉm cười vỗ vai hắn một cái, sau đó quay người trở lại trong xe, ngồi trên ghế lái, cậu có chút không thoải mái liền lục tìm thuốc lá sau hộc xe, ngay khi rít vào khoang phổi một lượng caffeine vừa đủ trí não cậu mới nhẹ nhàng thư giãn. Cái thứ này làm cậu bỗng nhớ tới Kim Ngưu, chẳng biết mỗi ngày cái này đã phá hủy cơ thể cậu ta ra sao, hút nhiều như vậy, là vì mệt mỏi quá độ sao? Nhớ lại một Kim Ngưu tàn nhẫn lúc ở London, sư tử hơi thẫn thờ mà nhắm mắt tự hỏi, vì sao cậu ta lại trở nên như thế? Hiện tại ra sao rồi? Ring ring, điện thoại bất chợt réo lên đầy ing ỏi, sư tử không mấy kiên nhẫn mà lôi nó ra, nhíu mày hậm hực cho đến khi trông thấy được cái tên đang hiển hiện trên đó mới bình tĩnh ấn vào nút nghe. Bạch Dương, thiếu gia, chúng tôi cần cứu viện thiếu gia. Tiếng nói thổn thức cầu khẩn xen lẫn chút sợ hãi của cô không nhanh không chậm mà đánh mạnh vào trái tim đang không mấy bình ổn của sư tử, hít sâu một hơi, cậu đẩy cửa xe bước ra ngoài, cơn mưa lạnh lẽo uốn lượn thấm ướt cả vạt áo dày cộp, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, sư tử nhíu mày. Bình tĩnh nào, chẳng phải đã mang lão gia rời khỏi biệt thự an toàn rồi sao? Thật ra, từ sau lần Bạch Dương bị bắt cóc cậu vẫn luôn ám ảnh bởi các cuộc gọi đến từ cô, sẽ thế nào nếu nó xảy ra lần nữa nhỉ? Cậu sẽ điên lên mất. Vậy còn những người khác thì sao? Ở một nơi cách nhà chứa thật xa, Bạch Dương ngây người hướng về phía gia tộc Louis mà bước đi, cô đã khẩn cầu lão gia cho chính mình quay lại, những người ở gia tộc Louis đang bị tàn sát, thiếu gia cũng sống chết không rõ, y đã mở đường máu để cứu bọn họ kia mà thế mà lão gia ngay cả một chút lo lắng cũng không có, ngay đến cả sư tử trong vỏn vẹn một câu nói cũng chỉ có đề cập đến lão gia. Lão gia an toàn rồi, vậy còn những người khác, còn Thiên Yết thì sao? Bạch Dương, trong một cuộc chiến, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, đôi khi để đạt được mục đích lớn, chúng ta không thể không hy sinh một điều gì đó. Phải, nói thì hay lắm, nhưng người chết chính là anh trai ngài đó. Cô gào lên, tức giận cúp ngang máy, Bạch Dương điên cuồng chạy về phía trước, đôi mắt cô nóng lên đầy chua xót. Thiên Yết thiếu gia, ngài rất tài giỏi, ngài nhất định có thể tự bảo vệ mình, ngài có thể mà. Thiên Yết, sư tử lặng người đi một lúc như hiểu ra được điều gì liền xoay người chạy về phía nhà chứa, vừa chạy vừa hét lên. Tất cả các ngươi lập tức quay lại biệt thự, hỗ trợ nhị thiếu gia, nhanh lên. Thiên Yết chắc chắn là vì cô ta, vì cô gái đó mà ở lại, tại sao y lại lú lẫn như vậy, sư tử chạy sạt qua người cự giải, lại bị hắn giữ chặt cánh tay. Cậu đi tìm Thiên Bình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hất mạnh cánh tay của hắn ra, sư tử cứ thế mà chạy đi, chỉ có điều cước bộ lại mỗi lúc một chậm dần, cho đến khi dừng hẳn, sư tử trừng mắt quay đầu nhìn một đám người gia tộc Louis vẫn giữ chặt vũ khí đứng yên tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích. Các người điếc sao, ta nói quay lại biệt thự, bảo vệ nhị thiếu gia. Ngay lập tức tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống, đúng lúc này một chiếc xe ben lớn đang chậm rãi tiến vào, kẻ bước xuống chẳng phải ai khác chính là Bảo Bình. Tiếp theo sau chẳng phải ai khác chính là vị công nương cao quý của nước Anh, quả nhiên là đã cứu được cô ta. Sư tử thật muốn cười, nhưng chẳng rõ vì sao cậu lại cười không nổi. Bảo Bình ngồi trên xe lăn, được vị công nương cao ngạo kia một tay cầm ô, một tay đẩy hắn đi về trước mặt cậu. Sư tử, trước khi kế hoạch diễn ra, không ai nói với em, một mặt là sợ em sẽ không chấp nhận, mặt khác chính là sợ em làm hỏng chuyện. Gia tộc Louis, chúng ta không quay về đó được nữa. Ha, sư tử nhìn từng kẻ một cười nhạt mà gật đầu. Thiên Bình thì sao, anh ấy cũng đồng ý ư, đây là kế hoạch của hắn. Cự giải đứng một bên không nhanh không chậm mà cất lời, nói như vậy chắc hẳn cậu ta sẽ hiểu ra, có những chuyện đặc biệt phải tàn nhẫn, nếu không làm thế, thì những chuyện như thế này, tới bao giờ mới kết thúc. Benedict bắt hắn phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân, dù là kết quả nào, hắn cũng đều là kẻ bị chỉ trích nhiều nhất, kẻ bị oán hận nhiều nhất. Sư tử không thể nói thêm một lời nào, cứ thế lẳng lặng quay người chạy về hướng chiếc xe của mình, nước mưa sớm đã thấm ướt toàn bộ thân thể cậu tới lạnh buốt, khoảnh khắc bước qua chiếc ben kia, dường như có thứ gì đó khiến đôi chân cậu không thể tiến lên nữa. Trợn trắng mắt chậm chạp quay qua chiếc xe đang mở lớn cửa kia nhìn vào bên trong, đôi tay cậu thẳng chốc siết đến trắng bệch. Hình ảnh sư nữ thờ thận ôm chặt một cái xác máu me được cuốn vào trong một tấm chăn, cho dù là đã chết khuôn mặt bị sưng lên đầy đáng sợ cậu vẫn có thể nhận ra đó là ai. Kim Ngưu, một tiếng thở ra rất nhẹ, sư nữ vô thức siết chặt cái xác trong lòng yên lặng chẳng nói gì, ngay cả quay đầu nhìn cậu cô cũng không có tâm trạng, chỉ ngơ ngẩn như thế. Mãi đến khi sư tử thật sự rời đi rồi, trong hốc mắt như mất đi linh hồn ấy mới nhẹ nhàng tràn ra một giọt nước mắt nóng rát, sử nữ run rẩy ôm chặt Kim Ngưu trong vòng tay cúi gằm mặt. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, hệt như muốn gạt trôi hết bất hạnh của một đêm toàn chết chóc này. Sư tử rồ ga phóng đi, trong cơn mưa chẳng biết là mưa hay nước mắt cứ thế mà thấm ướt khuôn mặt cậu, những ký ức từ xưa cho đến nay cứ luôn vẩn vương sau khi cậu thấy Kim Ngưu nằm đó. Lạnh buốt và không có sinh khí, Kim Ngưu chết rồi. Cậu ta thật sự là đã chết, con người ta phải nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Cũng giống như người ta phải gặp người không thích hợp mới biết được ai là dành cho mình. Nhưng Thiên Yết không giống như vậy, mặc dù y biết ma kết mãi mãi không thuộc về mình, y vẫn muốn đấu tranh, mặc kệ là 10 năm trước hay là 10 năm sau, y vẫn muốn cô là của y, cho dù cô có là một con quỷ, cũng chỉ có thể là quỷ của một mình y. Thiên Yết giận dữ bẻ nát cánh tay của một kẻ ngáng đường, người của Benedict như nhận ra y là ai, cứ thế mà một kẻ rồi tới một kẻ lao đến quyết sống chết với y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét đau đớn thảm thiết vang lên, bên trong dinh thự ngoài xác người ngổn ngang còn có máu tươi tràn lan khắp phía, có người vươn tay về phía y mà gào lên. Thiếu gia cứu tôi, thiếu gia, nhị thiếu gia, đừng vứt bỏ chúng tôi, nhị thiếu gia. Một câu lại một câu như nguyền rủa y vậy, tiếng khóc ai oán hướng y mà vang lên đầy ám ảnh, tiếng súng rợn tóc gáy dai dẳng mãi không dứt. Thiên Yết một mình đối chọi với một đám người có vũ khí sớm đã thương tích đầy mình, ánh mắt lạnh lẽo của y hướng về phía trước cứ vậy mà nhìn hình dáng của ma kết khuất đi dưới tầm mắt. Để rồi, khoảnh khắc y đặt chân lên tới đỉnh của tòa biệt thự này, toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào là lành lặn, duy chỉ có đôi mắt màu đen sâu sắc như vũ trụ tối tăm kia, dán chặt nơi bóng hình đang lặng lẽ đứng phía trước không rời một ly. Ma kết hờ hững nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát phía dưới mà cười nhạt, gia tộc Louis cuối cùng cũng có ngày bị tàn sát đến thê thảm như vậy, hệt như 10 năm trước gia tộc Baron bị thiêu sống, toàn bộ trên dưới hàng chục người, bị nướng chín. Ta làm tất cả những chuyện này là vì gia tộc mình, vì mẹ ta thế nhưng bà ấy lại chỉ bảo vệ mỗi nhân mã, giữa chúng ta, bà ấy chọn nó, thảo nào nó chẳng biết gì, nó chẳng nhớ gì. Ma kết cúi đầu nhàn nhạt nói, trong giọng nói chứa 7 phần đau đớn, 3 phần oán trách. Cô chậm rãi quay đầu ra phía sau mà nhìn Thiên Yết một thân nhơ nhớp máu tê chẳng phân biệt nổi đâu là của y đâu là của người khác. Hai người đứng cách nhau một khoảng, cứ vậy mà nhìn đối phương, Thiên Yết hơi thở có chút loạn ngay khi ma kết lùi gót chân ra phía sau, y rậm rờ tiến lên. Ma kết, lúc ta ở London, có một vị công nương đã bất chấp mạng sống của mình lao vào biển lửa hỏng muốn tự sát cùng người mà cô ta yêu. Thiên Yết, ngươi thì sao? Ngươi có yêu ta không? Câu hỏi chẳng bao giờ ma kết có thể thốt lên, dưới bầu trời đen đặc lộng gió, cô đứng đó nhìn hắn, thân thể sớm đã đến giới hạn, mặc dù chẳng cảm nhận được gì nhưng cô biết cơ bắp con người không phải là một cỗ máy, những gì Benedict ép cô làm, đều đã đến vạch đích rồi. Thiên Yết tường tận được nếu y không chết có lẽ mối oán hận trong lòng cô sẽ không bao giờ tan. Y đã đi sai hướng rồi sao? Y đã yêu người con gái này sai cách rồi. Tại sao 10 năm trước ngươi lại cứu ta? Chấm, cứu rồi, lại bỏ mặc ta sống trong đau đớn thù hận, gặp lại ta, lại hành hạ ta trong sự ôn nhu cùng lạnh lùng của ngươi. Ngươi yêu ta tàn nhẫn như vậy sao? Trời đêm chớm sáng tí tách nhỏ mưa, bên dưới tòa nhà cao lớn, Benedict bị bóng dáng trên đỉnh cao kia thu hút ánh nhìn, hắn đứng một chỗ mặc sức cho mọi thứ diễn ra. Mà Margaret lúc này lại vươn tay lên hướng về phía y, giống hệt như cái đêm ở bến cảng sông thêm, lần đó là vô thức cô muốn cầu cứu y, cô muốn được sống. Thế nhưng lần này cô lại muốn đánh cực, cô có mục đích. Sự rét lạnh ánh lên dưới đáy con người u oán của cô, Thiên Yết hiểu rõ. Thế cho nên y tiến lên, lao tới thật nhanh, nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra ấy ngay khoảnh khắc ma kết ngả mình ngã xuống. Thiên Yết yêu ma kết, nhưng càng yêu cô lại càng rời xa vòng tay y. Y từng chẳng muốn ai hiểu cái cách mà y yêu cô thương cô. Ngay cả quản gia Tết cũng coi đó là điều cấm kỵ thì y phải yêu cô như thế nào cho đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết siết chặt ma kết trong vòng tay mình, lợi dụng sức gió chở mình quay người cô lên phía trên, còn chính mình lại đưa lưng về phía mặt đất đang ngày càng gần, một tay y ôm chặt lấy đầu cô, tay còn lại giữ chặt thân thể nhỏ nhắn nọ, ánh mắt y hướng lên phía trên bầu trời đang nhỏ mưa tí tách kia, chấp nhận mọi kết cục xảy ra. Tôi xin lỗi, một tiếng, bịch, thật lớn vang lên, giây phút người ta nhìn thấy thân thể Thiên Yết nảy lên một cái thật mạnh, bụi đất cùng những thứ ngổn ngang xung quanh đều vì sức nặng của y khi rơi xuống mà bật lên thật cao. Y đau đớn, nhưng vòng tay ấy vẫn siết chặt cái người trong lòng mình chẳng buông, toàn bộ những con người đang tàn sát đứng đó trong vô thức đều đình chỉ mọi hoạt động. Chẳng biết qua bao lâu, mưa nhỏ cũng vừa vặn thấm ướt tất cả không gian trong thành phố, tiếng thét cùng tiếng gờ yêu ta ếch chóc đã không còn nữa, giữa mênh mông đất trời chỉ còn tiếng mưa róc rách rơi rớt. Ma Kết chậm rãi kéo mở đôi mắt nặng trịch của mình, vừa rồi quả là một chấn động lớn, cô nghĩ có lẽ mình đã chết thế nhưng thân thể ngoài đau đớn như xương gãy ra, hoàn toàn chẳng có gì. Vừa mơ màng nghĩ, Ma Kết lại cảm giác được bên dưới cơ thể mình không phải là mặt đất. Đúng rồi, không phải mặt đất vậy. Chậm rãi hoàn người nhổm dậy, dưới đáy mắt ánh lên một tia kinh hoàng cùng ghê sợ. Trong lòng khẽ thắt lại một chút, trước mắt nhạt nhòa mơ hồ không thể kiểm soát nổi mà tràn ra nước mắt. Ma Kết ngây ngốc vươn tay chạm lấy nước mắt đang chảy xuống, bật cười dại ra, cô khóc ư, cái gì thế này, cô thế mà lại khóc. Nước mắt là thật, đau đớn trong tim cũng là thật. Bởi vì Ma Kết vừa nhận ra, dưới thân thể cô chẳng phải ai khác chính là y, là Thiên Yết. Một Thiên Yết đã chẳng còn sức sống, cách chương.